Chương 389, Phẫn nộ Lương Thiếu. Phương Lạc gần nhất trải qua rất nguy. Nửa tháng trước buổi tối hôm đó, hắn tao ngộ một hồi thai bay vạ gió, chí ít dưới cái nhìn của hắn là thai bay vạ gió. Bởi vì chẳng qua là coi trọng một cái níu, sau đó dùng một chu tờ trước đây dùng qua vô số lần thủ đoạn, mắt thấy cũng phải cùng dĩ vãng vô số lần như thế có thể thỏa thích hưởng thụ cái này cực phẩm níu thân thể lúc, một cái sắt thần xông vào rượu của hắn đi. Sau đó chính là giống như ác ngộng giống nhau trải qua, hắn bị cắt đứt tay chân, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều bị từng cây đập đánh, cuối cùng càng la trực tiếp bị tên ma quỷ kia một đao thiến. Thương nặng như vậy trên căn bản chính là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn vận khí coi như không tệ hoặc là nói là vạn hạnh trong bất hạnh, đưa y tương đối đúng lúc, chí ít cái mạng này là bảo vệ, thế nhưng có vài thứ bị cắt đi liền rốt cuộc tiếp không trở về. Hơn nữa cái kia sát thần ra tay vô cùng ác độc, rất nhiều nơi đều là bị vỡ nát gãy xương, mặc dù sau đó khỏi hẳn, hắn đời này cu nở dê cứ như vậy, trên căn bản rời không mở xe đẩy. Nhưng này còn không phải xấu nhất tình huống. Bắt đầu mấy ngày hắn vẫn là lấy một cái người bị hại thân phận nằm ở trong bệnh viện tiếp thu trị liệu, bên người còn có mấy cái tiểu đệ bưng phân bưng nước tiểu chăm sóc đến từng ly từng tí, mấy cái này đều là theo hắn rất nhiều năm. Từ trên mặt đường đồng thời chém giết đi ra, tuy rằng hắn đã thành một kẻ tàn phế, không còn là uy phong lấm lấm lặc ra, nhưng mấy cái này tiểu đệ vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Thế nhưng rất nhanh tình huống liền chuyển tiếp đột ngột. Hai ngày sau, trong phòng bệnh liền đến hai cái thần tình nghiêm túc cảnh sát hình sự cùng hai tên súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang. Từ giờ khắc này, Phương Lạc bị nghiêm ngặt trông giữ lên, tuy rằng vẫn như cũ có thể tiếp thu trị liệu. Nhưng là tự do thân thể nhưng hoàn toàn bị hạn chế, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều muốn ở cảnh sát ngay dưới mắt tiến hành. Tiếp đó, đến phòng bệnh thăm viếng của hắn mấy cái tiểu đệ trực tiếp bị cảnh sát tóm lấy, đối mặt cầm mini đột kích cảnh sát vũ trang, bọn tiểu đệ không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bó tay chịu trói. Phương Lạc cảm giác mình sắp điên mất rồi. Hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết sự tình lớn rồi, hắn cu nở dê không ý tờ nói bóng gió. Thế nhưng ở phòng bệnh trông coi của hắn cảnh sát nhưng không có tiết lộ bất kỳ tin tức gì, chỉ là lạnh lùng cảnh cáo hắn còn thành thật hơn ở lại. Phương Lạc không khỏi ngầm cười khổ, dưới tình huống này muốn không thành thật cũng không được á, hắn tay chân toàn bộ gãy xương, đối mặt bô nở tên mắt nhìn chằm chằm cảnh sát, chẳng lẽ còn có thể chạy mất phải không? Phương Lạc biết mình khẳng định là cho không nên dây vào người, thế nhưng hắn muốn bể đầu cũng không nghĩ ra. Cái này không nên dây vào người chính là Nga Y Đo buổi tối hắn trong lúc vô tình phát hiện cực phẩm con mồi. Tần Hiểu Vũ cảnh sát gần nhất rất bận. Đi tới Tam Sơn thành phố 2, 3 tháng, thân là cảnh sát hình sự chi đội trung tầng tiểu lãnh đạo, rốt cục chờ đến cơ hội một hồi oanh oanh liệt liệt trừ gian diệt tác hành động ở toàn thành phố trong phạm vi dương mở. Tần Hiểu Vũ mang theo hình sự trinh sát một đại đội dân cảnh môn mấy ngày liền phấn khởi chiến đấu, đã phá hủy nhiều cái hát đội. Gần nhất hình sự trinh sát một đại đội lâm thời tạm giam thất cùng trong thành phố mấy nhà trại tạm giam và ở suất cũng là tăng vụt lên. Tuy rằng thân thể rất mệt, thế nhưng Tần Hiểu Vũ lại như cũ nhiệt tình mười phần, khắp toàn thân phảng phất có dùng không hết sức lực, vừa có nhiệm vụ tổng là cái thứ nhất nhảy dựng lên, mang người liền xông ra ngoài. Ngoại trừ Phương Lạc rất phiền muộn ở ngoài, còn có người gần nhất cu nở dê phi thường khó chịu. Hắn gọi Lương Hải Minh, thân phận có thể nói là tương đương hiền hách. Đến từ kinh thành Lương gia. Lương Hải Minh năm nay chỉ có 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cùng Lương gia cái kia chút tinh anh con cháu bất đồng, Lương Hải Minh đối với tham chính không có một chút nào hứng thú. Đương nhiên, hắn đối với kinh thương như thế không có hứng thú. Nói trắng ra là, Lương Hải Minh chính là một cái từ đầu đến đuôi nhà giàu công tử bột. Là một tên hợp lệ công tử bột, kỳ thực chi tiêu vẫn là rất lớn. Cái kia chút siêu xe, biệt thự không biết từ trên trời rơi xuống đến, bao nuôi tiểu minh tinh cu nở dê không phải chỉ nhìn mặt là được, phải trả ra vàng dòng bạc trắng. Lương gia con cháu mỗi tháng phân phối cái kia chút lệ tiền còn chưa đủ Lương Hải Minh bắt chuyện hồ bằng cầu hữu mở lần bạ thi. Bất quá, rồng có rồng đạo tôm có tôm đạo, thân là một tên màu đỏ ba đời, Lương Hải Minh tự nhiên là có đến tiền con đường. Hắn mở qua bao gia công ty, chuyển qua các loại phê văn, giúp người chạy qua các loại hạng mục. Tuy rằng tướng đối với người bình thường tới nói, của hắn thu vào khả năng đã cao phá thiên thế, nhưng là đối với tay chân lớn quen rồi hắn tới nói, số tiền này chỉ có thể miễn cưỡng duy trì xa hoa sinh hoạt mà thôi. có lúc coi trọng một chiếc mới vừa lên thành phố xe thể thao sang trọng, còn phải cân nhắc một chút chính mình hầu bao độ dày. Lương Hải Minh tự nhiên là không nguyện ý một mực như vậy cho đùa trẻ con. Vì lẽ đó ánh mắt của hắn liền tìm đến phía đông nam vùng Duyên Hải. Những năm này thành phẩm dầu cùng ô tô chuyện làm ăn rất kiếm tiền. Đương nhiên, đây là chỉ cái kia chút không cần giao nộp đã tờ ra thuế quan thành phẩm dầu cùng ô tô chuyện làm ăn. Nương tựa theo lương gia con cháu biển chữ vàng, Lương Hải Minh rất nhanh sẽ làm quen một nhóm người, bao quát đông nam tỉnh bên này các cấp biển đóng quan chức, vư A phòng cảnh sát vũ trang lãnh đạo. Đương nhiên, còn có hải ngoại cung hóa mương nói, trên biển vận tải mương đạo chờ chút Tam Sơn thị trường hướng biển rộng, có được trời cao chăm sóc hoàn cảnh địa lý cùng đông đảo cảng bến tàu, dĩ nhiên là thành Lương Hải Minh trọng điểm kinh doanh thành thị. Ngoại trừ trên quan trường nhân vật, Lương Hải Minh cũng cần một ít thế lực dưới đất phục vụ cho hắn, Phương Lạc chính là Lương Hải Minh nâng đỡ thế giới dưới lòng đất người đại lý một trong. Mấy ngày trước Lương Hải Minh còn cho Phương Lạc bố trí một hạng nhiệm vụ, thế nhưng chuyển đường liền truyền ra Phương Lạc trọng thương nằm viện tin tức. Rất nhanh Lương Hải Minh lại lấy được càng nhiều tin tức, Phương Lạc bị cảnh sát nghiêm ngặt khống chế lại, mà Phương Lạc danh hạ mấy quán rượu hộp đêm QNZ toàn bộ bị niêm phong, thậm chí ngày đó chuyện xảy ra quán ba bởi vì vị trí Giang Tân bên trong công viên bộ, thuộc về vi phạm luật lệ kiến trúc, trực tiếp liền bị giữ trật tự đô thị liên hợp đội chấp pháp dỡ bỏ. Phương Lạc ở hắn nâng đỡ hạ lung lạc một số nhân mã bị bắt, chạy trốn. Hắn hao phí không ít tinh lực bô y dựa NG hắn thế lực dưới đất cu NG tao ngộ đả kích nặng nề. Này để Lương Hải Minh có chút tức đến nổ phổi. Thân phận của hắn đặc thù, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể được đến một ít người bình thường không cách nào lấy được tin tức. Làm Lương Hải Minh biết được Phương Lạc xui xẻo là bởi vì đối với thị ủy Điền Bí Thư con gái động ý xấu, thậm chí còn kém chút hỏng rồi Điền Bí Thư con gái thuần khiết lúc, hắn tức giận đến đem một bộ chân quy trà cụ nện đến nát tan. Đáp án không cần nói cũng biết, Tam Sơn thành phố ném chuột sợ vỡ đồ nhóm tao ngộ trận này thay bay vạ gió, đầy đủ là bởi vì Phương Lạc ngu xuẩn đưa đến, đó là Điển Tuệ Lan lửa giận. Chuyện đêm đó rất nhiều người đều thấy được, tự nhiên cũng không gạt được Lương Hải Minh. Đối với Điển Tuệ Lan dạng này tỉnh bộ cấp con to, hơn nữa sau lưng còn có to lớn hơn Tống gia bóng người, Lương Hải Minh là không dám trêu chọc, thế nhưng sự kiện lần này trực tiếp dây dẫn lửa Hạ Nhược Phi. Nhưng là bị Lương Hải Minh thật sâu ghi hận. Trung tâm thành phố Khải Tân Tư Cơ khách sạn. Lương Hải Minh bởi vì nghiệp vụ nguyên nhân, thường thường cần lui tới ở Kinh Thành cùng Tam Sơn, hắn ở đây trường kỳ bao hết một cái xa hoa phòng xếp. Lương Hải Minh vẻ mặt che lấp ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật, đối diện với của hắn một cái 40 tuổi tả hưu, vóc người gầy yếu người trung niên có chút câu nệ đứng. Lương Thiếu, đã hỏi thăm rõ ràng. Năm ngoái đấy Điển Bí Thư phụ thân ở trên đường té xỉu, cái kia Hạ Nhược Phi vừa vặn ở hiện trường, vì là Điển Bí Thư phụ thân làm một chu tờ cấp cứu xử lý. Người trung niên nói, khả năng bởi vì cái này nguyên nhân, Hạ Nhược Phi cùng Điển Bí Thư người nhà mới quen. Lương Hải Minh mặt tâm trầm, hỏi, nói hắn như vậy cùng Điển gia quan hệ không hề mật thiết căn cứ tình báo của chúng ta, Hạ Nhược Phi ngoại trừ lần kia ở ngoài, cùng Điển gia cũng không có cái gì gặp nhau. Người trung niên cẩn thận địa nói ra. Ta liền muốn biết hắn cùng Điền gia quan hệ như thế nào. Lương Hải Minh cau mày thấp giọng quát lớn nói. Người trung niên cơ thể hơi run lên, nói ra, căn cứ chúng ta phán đoán, cũng không quá mật thiết, dù sao thân phận của hắn bối cảnh cùng Điền gia đều không phải là một thế giới. Hạ Nhược Phi cho Tống Lao chữa bệnh là tuyệt mật, lấy tay của trung niên nhân đoạn tự nhiên là cha không được. Lương Hải Minh cũng không biết. Lúc trước của hắn đường ca Lương Hải Đảo cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân, bị gia tộc nghiêm khắc quát lớn, đồng thời trực tiếp từ Hoa Hạ quân đội tổng bệnh viện đẩy đến biên cương bộ đội đảm nhiệm cơ sở quân y đi. Vì Lương Hải Đảo sự tình, Tống gia đã từng hướng về Lương gia nghiêm chính giao thiệp, hơn nữa tìm từ tương đương nghiêm khắc, bất quá Tống gia xuất phát từ bảo vệ Hạ Nhược Phi cân nhắc, tự nhiên là không biết nhắc tới Hạ Nhược Phi, mà Lương Hải Đảo ở chữa bệnh tổ thời điểm. Thậm chí đều thiếu kiên nhẫn nghe lữ chủ nhiệm giới thiệu, vẹn vẹn biết này cái trẻ tuổi trung ý thì họ Hạ, cũng không biết tên Hạ Nhược Phi. Hơn nữa chuyện này đối với Lương Hải Đào có thể nói là vô cùng nhục nhã, hắn đương nhiên sẽ không có việc gì liền đề. Nói chung bởi vì do nhiều nguyên nhân, Lương Hải Minh cũng không biết mình điều tra cái này Hạ Nhược Phi cùng Lương gia đã có rất nhiều ân oán, lại càng không biết đạo Hạ Nhược Phi lại cùng Tống Lao cùng với cả Tống gia quan hệ đều như vậy mật thiết. Ô của hắn thân phận bối cảnh hỏi thăm rõ ràng Lương Hải Minh nhàn nhạt hỏi. Đúng, Lương Thiếu. Người trung niên liền vội vàng nói, cái này Hạ Nhược Phi là Tam Sơn người địa phương, gia đình bối cảnh rất phổ thông, thân thuộc bên trong liền huyện sử cấp trở lên cán bộ đều không có một cái nào. Bản thân của hắn năm ngoái mới vừa từ bộ đội xuất ngũ, hiện tại mở ra một nhà nông trường, bán ra rau dưa loại hình nông sản phẩm phụ. Lương Hải Minh nghe được bộ đội hai chữ thời điểm, không nhịn được lông mày dương lên, mở miệng hỏi nói, hắn ở bộ đội là cấp bậc gì, xuất ngũ cấp đại đội vẫn là doanh cấp? Người trung niên vẻ mặt có chút quái lạ, thấp giọng nói ra, Lương Thiếu, hắn không phải cán bộ, chính là binh lính bình thường, xuất ngũ thời điểm hẳn là trung sĩ. Có đóng hắn ở bộ đội đi lính tin tức có thể tra được rất ít, duy nhất có thể xác định chính là hắn trung sĩ không hề có mãn tang niên hạn, thuộc về sớm xuất ngũ. Đoán chừng là ở bộ đội phạm sai lầm. Lương Hải Minh lần này triệt để yên tâm, hắn cười nhạo nói, nguyên lai chỉ là làm mấy ngày đại đầu binh A vẫn là gây lỗi lầm bị lùi trở về ta biết rồi. Tiếp theo Lương Hải Minh vẻ mặt có chút lạnh lẽo, dặn dò nói, ngươi thông chi một chút đi, để bọn hắn nhìn kỹ cái này Hạ Nhược Phi. Một khi hắn đi ra, liền để Triệu Ha Cờ Hờ tự mình ra tay, ngươi nói cho Triệu Ha Cờ Hờ, muốn đem hắn bảo chế được cùng Phương Lạc giống như lúc, thiếu đánh gãy một cái đầu lâu, ta duy hắn là hỏi Phương Lạc chẳng qua là. Lương Hải Minh một con chó, hắn làm như vậy đương nhiên không chỉ là vì cho mình chó báo thù. Lương Hải Minh là bởi vì Hạ Nhược Phi hỏng rồi đại sự của hắn, trong lòng ghi hận. Lương Hải Minh vốn là có thù tất báo tính tình. Hạ Nhược Phi hành động lại cho hắn tạo thành tổn thất không nhỏ, hắn đương nhiên phải xả cơn giận này, bằng không ý nghĩ đều không thể hiểu rõ. A người trung niên trong mắt lóe ra một tia ve sơ ha y, vội vã ứng nói, vâng, Lương Thiếu, ta lập tức đi làm đảo nguyên nông trường. Phùng Tịnh mang theo Tần Tiểu Quân cùng Bàng Hạo, đến trong thành phố đi tham gia một hồi tuyển dụng hội. Hạ Nhược Phi mở ra xe tỉ cả cu nở dê rời đi nông trường, hướng Tam Sơn nội thành mở ra. Hắn ngày hôm qua ở sách nhỏ trên bước đầu hì hệ u do linh khôi tình huống, từ lâu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chế tác linh khôi phần lớn vật liệu đều có thể mua được, có chút muốn thông qua bất đồng khoáng vật rèn luyện hợp thành, nhưng những này khoáng vật cũng đều tương đối thông thường. Hạ Nhược Phi bỏ ra thời gian nửa ngày ở Internet liền đem phần lớn tài liệu cần thiết mua đến. Hiện tại điện thương mạng lưới 10 phần phát đạt, hắn rơi xuống đơn về sau, chỉ cần chờ hậu cần giao hàng đến cửa là tốt rồi. Bất quá chế tác linh khôi hạt nhân, nhưng là cần một khối cực phẩm bạch ngọc. Linh khôi hạt nhân đối với ngọc phẩm chất yêu cầu phi thường cao, nhất định phải là không có một chút nào tạp chất cực phẩm dương chi bạch ngọc mới có thể ga nhờ chi ưu lực lượng tinh thần. Loại này cực phẩm chất ngọc bình thường đều là có thể gặp mà không thể cầu. Lẽ ra Hạ Nhược Phi là có thể thông qua mã ra hàng Phong Châu báo tới mua, bất quá hắn lại không muốn mọi chuyện cũng phiền phức nhân ra. Liền nghĩ trước tiên đi vào thành phố Ngọc Khí thị trường thử vận may, nếu như có thể trực tiếp mua được tự nhiên là tốt nhất. Hạ Nhược Phi vừa lái lên vượt thành cao tốc, cũng cảm giác được không được bình thường. Xuyên qua kính chiếu hậu, Hạ Nhược Phi nhìn thấy một chiếc không đáng chú ý màu đen xe con xuất hiện lần nữa ở hắn xe phía sau khoảng chừng mấy trăm mét nơi. Từ nông trường đi ra đến vượt thành cao tốc, chiếc này màu đen xe con đã là lần thứ ba ra hiện tại hắn xe phía sau. Tuy rằng chiếc này xe không có bám theo một đoạn, thế nhưng ở Hạ Nhược Phi loại này theo dõi chuyên gia trước mặt nhưng là không chỗ che thân. Bị theo dõi Hạ Nhược Phi có chút nhíu mày. Xuất ngũ hồi hương về sau, Hạ Nhược Phi đắc tội không ít người, hắn QNZ không biết cái này theo dõi chính mình ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào, có mục đích gì. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không chút biến sắc, tốc độ xe QNZ trong lúc vô tình chậm rãi hạ giáng xuống. Chiếc kia màu đen xe con tài xế hiển nhiên cũng là có nhất định theo dõi kinh nghiệm, hắn cũng không có lập tức theo giảm tốc độ. Hai xe khoảng cách bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Hạ Nhược Phi bất động thanh sắc nhìn lướt qua kính chiếu hậu, bởi vì tốc độ xe chậm lại nguyên nhân, rất nhiều xe đều từ Hạ Nhược Phi xe hai bên vượt qua, chiếc này màu đen xe con đã đi tới Hạ Nhược Phi xe phía sau, hai xe trong lúc đó không hề có cái khác xe cộ. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái hạ vượt thành nhanh chóng cửa ra vào. Hạ Nhược Phi trở về thị khu lời nói, còn phải trải qua chí ít bô nở cái lối ra, sau đó mới có thể ly khai vượt thành cao tốc. Hắn lái xe tỉ cả một đường bình thường chạy, nhưng liền tại sắp bỏ qua cái kia cửa ra trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi đột nhiên đánh tay lái, đồng thời điểm một cái phanh lại. Xe sát lối ra vòng bảo hộ, mạnh mẽ chuyển tiến vào phụ lộ trình mặt. Mà không chút phòng bị chiếc kia màu đen xe con, thì lại thẳng tắp lái đi. Màu đen xe con trên một cái đeo kính đen đại hán thắng mạnh xe, dừng xe ở khẩn cấp xe trên đường, sau đó bất chấp nguy hiểm bắt đầu ở cao tốc trên chuyển xe. Bất quá khi hắn ở phía sau xe điên cuồng tiếng kèn bên trong hoàn thành chuyển xe, quẹo vào phụ đạo thời điểm, Hạ Nhược Phi xe tỉ cả từ lâu chuyển qua mấy cái đường nhỏ, biến mất ở tầm mắt của hắn trong đó. Cái kia kính dâm đại hán sắc mặt tái xanh, một bên lái xe lung tung không có mục đích địa siêu tầm, một bên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, sa sút tinh thần địa nói ra, ha cờ hơ ca, ta theo mất rồi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt nghiêm túc, lái xe tỉ cả đi xuyên qua một cái trên đường nhỏ, bảy quẹo tám rẽ về sau, hắn từ một con đường khác xuyên ra ngoài, sau đó lựa chọn rời xa vượt thành nhanh chóng, từ đường xưa tiếp tục hướng tới nội thành mở. Hạ Nhược Phi đầu tiên là lấy điện thoại di động ra cho Tần Tiểu Quân gọi điện thoại, để hắn tăng cao cảnh giác bảo vệ tốt Phùng Tịnh cùng Bàng Hạo an toàn, sau đó lại cho ở nông trường lưu thủ Lôi Hổ QNZ gọi điện thoại, gọi hắn chú ý nông trường phòng bị, đồng thời lưu ý nông trường quanh thân có hay không có nhân vật khả nghi. Hạ Nhược Phi đối với mình thủ hạ mấy cái đặc chiến đại đội xuất ngũ binh sĩ vẫn là rất yên tâm, chỉ cần bọn họ tăng cao cảnh giác, mặc kệ đối phương là ai, QNZ rất khó chiếm được chỗ tốt đi. Hắn suy nghĩ một chút, còn tiếp tục hướng tới Ngọc Khí thị trường phương hướng mở ra, mặc kệ người nào theo dõi hắn, đối phó hắn, chính mình vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, hắn tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ không liền lần dừng tay, nhất định còn sẽ lại đưa tới cửa. Trên thực tế cũng là như thế. Hạ Nhược Phi từ đường xưa trở lại nội thành về sau, rất nhanh lại đã nhận ra theo dõi. Lúc này đối phương tựa hồ càng thêm trắng trợn không kiêng dè, chỉ dùng một chiếc xe, liền trực tiếp như vậy đi theo Hạ Nhược Phi mặt sau. Hạ Nhược Phi quẹo trái, hắn QNZ quẹo trái, Hạ Nhược Phi quẹo phải, hắn QNZ quẹo phải. Hạ Nhược Phi không khỏi lông mày dương lên, miệng sừng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Con cọp không phát huy, còn thật sự cho rằng ta là héo lộ kịt tí á. Hạ Nhược Phi bắt đầu cố ý mang theo chiếc kia theo dõi xe cộ hướng tới chỗ hẻo lánh mở. Thành Nam bên này có không ít bằng hộ khu, lúc trước hắn vừa xuất ngũ, bán nhà cho hổ tử mẫu thân chữa bệnh về sau, liền thuê ở tại nơi này một vùng, đối với địa hình hết sức quen thuộc. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa đi xe bảy quẹo tám rẽ, sau đó đứng tại một cái yên lặng đầu hẻm phụ cận. Hắn đẩy cửa xe ra, làm bộ không chút phát giác dáng vẻ, cất bước liền hướng về trong ngõ hẻm đi đến.